cho dù tôi dốc hết toàn lực để ra mặt, cũng chẳng lay động được cây cổ thụ nhà họ Khương kia. Thậm chí còn tự đào hố chôn mình. Lâm Hàn nghe vậy, đáy mắt chợt lóe sáng. Chuyện này cũng được đấy. Tôi đi đâu tìm được nhà họ Tiêu đó đây? Trương Thiên Sơn mỉm cười. Nói, Tiêu Nhã, cô chủ nhà họ Tiêu, cũng là đứa con gái cưng duy nhất của ông chủ Tiêu Phóng. Vừa hay lúc này đang du lịch ở thành phố Phụng Thiên. Chỗ tôi có vị trí cụ thể của cô ấy. Nếu cậu muốn thì có thể đi tìm thử. Lâm Hàn bất lực bật cười. Nói, không ngờ sau cùng lại phải đi lấy lòng một cô gái. Đành chịu, đàn ông con trai nên biết tiến biết lùi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm cô ấy. Rất nhanh, Trương Thiên Sơn bảo người đưa đến vài tư liệu và vị trí hiện tại của Tiêu Nhã cho Lâm Hàn. Lâm Hàn nhận lấy với vẻ mặt kỳ lạ rồi trở lại phòng. Anh Hàn, có cách gì chưa? Ngô Xuyên thấy Lâm Hàn liền vội hỏi. Đám người Ngô Xuyên đều biết Lâm Hàn đi hỏi thăm Trương Thiên Sơn cách đối phó với nhà họ Khương. Sau khi ăn tiệc xong, bọn họ vẫn luôn túc trực ở đây. Sắc mặt Lâm Hàn có hơi kỳ lạ. Anh nói, tạm thời có một cách cũng không tính là cách. Cụ thể có được hay không thì còn phải thử đã. Cách không tính là cách. Ngô Xuyên khó hiểu hỏi. Nhưng sau vẫn nói, phải làm gì? Anh Hàn cứ nói với tôi. Chúng tôi nhất định sẽ đi làm cho anh. Lâm Hàn nhìn Ngô Xuyên một lượt từ đầu đến chân. Cảm thấy dữ dằn quá. Không hợp chút nào. Anh lắc đầu nói. Chuyện này chắc anh không được rồi. Để tự tôi đi vậy. Hờ, không được sao. Vậy anh Hàn anh có cần tôi giúp gì không? Ngô Xuyên lại hỏi. Không cần. Bọn anh cứ ở đây nghỉ ngơi chờ tin tôi là được. Lâm Hàn hơi lúng túng lắc đầu. Cầm sấp tư liệu kia rời đi. Nếu để cho đám người Ngô Xuyên biết Lâm Hàn phải đặc biệt đi lấy lòng một cô gái. Lâm Hàn cảm giác mình không biết nên giấu bản mặt đi đâu nữa. Sau khi một mình rời khỏi trang viên của Trương Thiên Sơn, Lâm Hàn mới mở túi đựng tư liệu ra. Đầu tiên là một tấm ảnh của Tiêu Nhã. Khuôn mặt rất đẹp, vóc người thì nhỏ nhắn xinh xắn. Đúng kiểu một cô con gái cưng. Ngay sau đó là một ít thông tin về Tiêu Nhã và địa điểm hiện tại cô ấy đang ở là câu lạc bộ Giang Nam. Trương Thiên Sơn mỉm cười. Nói, Tiêu Nhã, cô chủ nhà họ Tiêu, cũng là đứa con gái cưng duy nhất của ông chủ Tiêu Phóng. Vừa hay lúc này đang du lịch ở thành phố Phụng Thiên. Chỗ tôi có vị trí cụ thể của cô ấy. Nếu cậu muốn thì có thể đi tìm thử. Lâm Hàn bất lực bật cười. Nói, không ngờ sau cùng lại phải đi lấy lòng một cô gái. Đành chịu, đàn ông con trai nên biết tiến biết lùi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm cô ấy. Rất nhanh, Trương Thiên Sơn bảo người đưa đến vài tư liệu và vị trí hiện tại của Tiêu Nhã cho Lâm Hàn. Lâm Hàn nhận lấy với vẻ mặt kỳ lạ rồi trở lại phòng. Anh Hàn, có cách gì chưa? Ngô Xuyên thấy Lâm Hàn liền vội hỏi. Đám người Ngô Xuyên đều biết Lâm Hàn đi hỏi thăm Trương Thiên Sơn cách đối phó với nhà họ Khương. Sau khi ăn tiệc xong, bọn họ vẫn luôn túc trực ở đây. Sắc mặt Lâm Hàn có hơi kỳ lạ. Anh nói, tạm thời có một cách cũng không tính là cách. Cụ thể có được hay không thì còn phải thử đã. Cách không tính là cách. Ngô Xuyên khó hiểu hỏi. Nhưng sau vẫn nói, phải làm gì? Anh Hàn cứ nói với tôi. Chúng tôi nhất định sẽ đi làm cho anh. Lâm Hàn nhìn Ngô Xuyên một lượt từ đầu đến chân. Cảm thấy dữ dằn quá. Không hợp chút nào. Anh lắc đầu nói. Chuyện này chắc anh không được rồi. Để tự tôi đi vậy. Hờ, không được sao? Vậy anh Hàn anh có cần tôi giúp gì không? Ngô Xuyên lại hỏi. Không cần. Bọn anh cứ ở đây nghỉ ngơi chờ tin tôi là được. Lâm Hàn hơi lúng túng lắc đầu. Cầm sấp tư liệu kia rời đi. Nếu để cho đám người Ngô Xuyên biết Lâm Hàn phải đặc biệt đi lấy lòng một cô gái. Lâm Hàn cảm giác mình không biết nên giấu bản mặt đi đâu nữa. Sau khi một mình rời khỏi trang viên của Trương Thiên Sơn.